Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 89-2, chiến tranh lên đỉnh điểm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Từ Diệp quân đội xuất phát phía trước, Phượng Vô Song dẫn quân Lâm Ngọc đến một nơi trống trải, nàng rút từ trong ngực lấy ra một khẩu súng, đưa cho quân Lâm Ngọc. Đây là cái gì? Quân Lâm Ngọc tiếp nhận vật phẩm thoạt nhìn thập phần tinh xảo, tỉ mỉ, đoan trang, ngay sau đó nghi hoặc hỏi. Phượng Vô Song cười không nói, trực tiếp lấy khẩu súng, lập tức xoay người, hai tròng mắt nhìn chăm chú phía trước, đôi tay cầm chặt súng, nhắm chuẩn. Bằng, phía trước một viên đạn bay ra, quân Lâm Ngọc nhìn một màn này, có chút khiếp sợ. Nhìn như món đồ chơi nhỏ, lại có uy lực lớn, tầm bắn giống như cung tiễn xa gấp 10 lần không ngừng. Nếu có thể sử dụng trên chiến trường, chẳng phải có thể có phần thắng. Ngươi thử xem, Phượng Vô Song híp mắt cười nói. Quân Lâm Ngọc tiếp nhận súng, học động tác mới vừa rồi của Phượng Vô Song, lực lĩnh ngộ của hắn cực cao, liền đem cái này trở thành cung tiễn, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước nhắm chuẩn, nhẹ nhàng buông ra, không đến một giây, phía trước một cây đại thụ cũng ầm ầm ngã xuống đất. Chỉ là hắn so Phượng Vô Song càng ưu tú ở chỗ, hắn chỉ dùng một tay, liền có thể bắn ra viên đạn. Mà Phượng Vô Song sống một đời thân thể quá mức nhỏ yếu, cần thiết dùng hai tay mới cầm được. Không tồi, cây súng này liền tạm thời đưa ngươi, trên chiến trường phòng thân dùng. Phượng Vô Song vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười nói. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Phượng Vô Song há có thể không lo lắng. Chỉ chờ bọn họ xuất phát trước đem vật tùy thân đưa cho hắn. Quân Lâm Ngọc chố mắt trong lúc nhất thời hốc mắt hơi có chút ướt át. Hắn tự nhiên hiểu rõ, Phượng Vô Song lo lắng cho hắn. Nhưng mà nàng lo lắng không giống như nữ tử khóc sướt mướt. Nàng luôn dùng phương thức của mình đi bảo hộ người yêu. Nàng luôn dốc hết sức lực đem đồ tốt nhất cho người nàng yêu nhất. Không có gì dặn dò, bởi vì nàng tin tưởng hắn. Tin tưởng thực lực của hắn. Song Nhi cảm ơn ngươi. Quân Lâm Ngọc nhẹ nhàng ôm nàng ở trong ngực, biểu tình sùng nịch che kín toàn bộ trên mặt, ngay sau đó như nhớ tới cái gì, tức khắc kéo Phượng Vô Song ra, ánh mắt lạnh lùng. Song Nhi, thứ này kêu là súng, uy lực to lớn, ngươi sao có thể tùy ý để trong người. Yên tâm đi, thứ này do ta làm, ta đương nhiên biết thế nào mới an toàn, không có việc gì. Yên tâm, Phượng Vô Song buông tay, có chút bất đắc dĩ mà nói. Đối với mọi người nói, thứ này chỉ sợ như quái vật, cũng may quân Lâm Ngọc thừa nhận năng lực tương đối tốt, nhưng thật ra không có kỳ quái với thứ uy lực này, lại đầu tiên lo lắng an nguy của nàng, điểm này nhưng thật ra khiến trong lòng Phượng Vô Song ngọt ngào cực kỳ thỏa mãn. Nhưng mà, một đời trước mỗi một ngày cùng súng ống làm bạn sát thủ, với Phượng Vô Song mà nói, súng ống bình thường cùng một ngày cơm ăn ba bữa, an toàn không độc, yên tâm dùng ăn. Bởi vậy, tính năng súng lục an toàn là cực cao. Quân Lâm Ngọc quá nhiều lo lắng. Này, do Song Nhi ngươi làm, trong ánh mắt quân Lâm Ngọc có chút khiếp sợ, lại mang theo một tia tự hào. Đúng vậy, Phượng Vô Song chả sao cả gật gật đầu. Song Nhi, đầu nhỏ của ngươi có chút cái gì? Đồ vật tinh xảo, uy lực cũng không phải có thể làm được. Quân Lâm Ngọc tức khắc tán thưởng không thôi, cũng thật sâu mà ở trong lòng vui vẻ nói. Như vậy cô nương thông tuệ hiện tại thuộc về hắn, thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời quân Lâm Ngọc cũng thật sự may mắn, bọn họ không có trở thành địch nhân, nếu không, hắn chết ra sao chỉ sợ cũng không biết. Đương nhiên có thể, Phượng Vô Song trả lời. Ha ha, quân Lâm Ngọc cười to nói, mấy ngày này tâm tình vẫn lần đầu tiên nhẹ nhàng như thế. Quả nhiên chỉ có Phượng Vô Song mới chân chính ảnh hưởng đến cảm xúc hắn. Quân Lâm Ngọc không phải không có nghĩ tới Phượng Vô Song tạo một ít súng lục cho binh lính dùng, ít nhất cho mỗi một vị tướng quân, như vậy phần thắng nhiều mấy phần. Nhưng từ, súng lục, vẻ ngoài cùng với uy lực chế tác một tay súng chỉ sợ phải tốn không ít thời gian. Quân Lâm Ngọc liền bỏ qua ý niệm. Hắn tình nguyện mình chịu khổ một chút, cũng không nghĩ Phượng Vô Song đi theo hắn bị liên lụy. Huống chi, chiến tranh vốn chính là chuyện nam nhân, không thể dựa vào nữ nhân. Không có lời khác để nói. Quân Lâm Ngọc cười nhạt từ tính hỏi. Phượng Vô Song cúi đầu cười, ý đồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng một ít. Ngay sau đó duỗi tay ôm lấy Quân Lâm Ngọc chạm mặt hắn, đôi môi gợi cảm dán trên đôi môi in lại một cái hôn. Chờ ngươi trở về, Phượng Vô Song nhợt nhạt cười, nói. Không có dặn dò khác, chỉ có bốn chữ này, bởi vì nàng tin tưởng hắn, tin tưởng thực lực của hắn, nhất định có thể bình an trở về. Chỉ có bốn chữ, lại trở thành lực chống đỡ lớn nhất trong lòng quân Lâm Ngọc. Đúng vậy, hắn nhất định phải sớm ngày trở về, bởi vì cô nương hắn âu yếm còn đang chờ hắn. Cách chương.